Dâm ma, chương 65, Nguyễn Tinh Trúc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn hai nữ cao trào thở hổn hển, Dương Thần ôm eo hai nữ bước ra thùng tắm, đi đến bên giường cho A Tử nằm xuống, hắn cùng nằm xuống ra hiệu cho Thạnh Thanh lộ nàng hiểu ý bò lên giường ngồi lên hông hắn, bờ mông nâng lên, một tay nắm côn thịt một tay tách ra hai mép âm đạo cho quy đầu đỉnh lấy lỗ nhỏ thì mông ngồi mạnh xuống. Phốc a hát hát hát, côn thịt lúc cắn đâm vào Thạnh Thanh lộ rên mạnh một tiếng, hai tay nàng đè lên ngực Dương Thần tạo ra đường cong mê người. Thạnh Thanh lộ cùng nâng lên bờ mông rồi đè xuống từ từ mà nhịp lấy miệng cùng phát ra rên gì. Nha. Ôm, Dương Thần nhìn hai vú nhúng nhảy lên xuống, theo mỗi cú nhấp mông của nàng, Dương Thần cùng đưa lên hai tay xoa nắn bầu vú đủ kiểu. Mà Thạnh Thanh lộ cảm nhận được khoái cảm, mà ra sức nhấp mông càng lúc càng nhanh, Dương Thần cùng nâng mông lên phối hợp với nàng, làm cho côn thịt mạnh đâm đỉnh lấy nàng hoa tâm. Quá, thoải, mái, nha, a hát hát, ta, lại, a ư, ra. Thạnh Thanh lộ nhúng động gần ngàn cái cùng hét lên sung sướng cao trào, hắn để nàng nằm ngửa xuống giường kéo qua A Tử đè lên côn thịt lần nửa nhắm chuẩn A Tử lỗ nhỏ cấm mạnh vào. A Tử hét lên sung sướng như thế trong phòng không ngừng vang lên tiếng dâm dục cùng tiếng thở dốc gần 4 giờ thì mới yên tĩnh xuống. Sáng hôm sau ba người tỉnh lại thì ăn uống một tí, mà Thạnh Thanh lộ có tí ngượng ngùng nhưng cùng Dương Thần và A Tử lên đường, tiếp tục đi đến Tô Châu. Trải qua 4-5 ngày đường cùng đến Tô Châu, Dương Thần đi đến mua cái thuyền nhỏ ba người lên thuyền một đường hướng Mãng Đà Sơn Trang, mà lúc này Dương Thần nhẹ nhếch môi lên hai mắt thiếu ý thì một bóng người tay cầm kiếm từ dưới nước lao ra hướng Dương Thần đâm tới, Dương Thần cũng không động thủ vì A Tử đã nhanh nhẹ lướt tới, một tay hóa thành một lốt băng xương bắt được thanh kiếm. Phanh, A Tử đưa chân lên đá vào bụng của kẻ ám sát, mà kẻ ám sát cùng bay ra ngoài cùng gần lại rơi vào xuống sông, Dương Thần đưa bàn tay nhẹ hấp thì kẻ ám sát bị Dương Thần tóm lấy. Nguyễn Tinh Trúc lúc này bất ngờ không thôi, nàng tinh thông về thủy tính nên khi biết được tin tức Đoàn Chính Thuần bị giết nên nàng một thân một mình đến Tô Châu điều tra, biết được nam tử trước mắt giết hại Đoàn Chính Thuần cùng hỏi thăm qua biết được hắn tên Dương Thần mà rời đi nơi này cùng một thời gian. Nên nàng quyết tâm trốn ở đáy hồ đợi hắn về, mà bữa nay gặp được nàng kiềm chế không được mà nhào lên, nàng đợi nam tử kia làm sao ứng phó để nàng làm ra biến đổi. Nhưng mà nam tử kia chưa làm gì, thì thanh kiếm mình bị một nữ tử bắt lấy còn chưa kịp đề phòng thì phần bụng đau nhói bay ra ngoài, nàng cũng không sợ hãi tính rơi xuống sông thì bơi đi trốn lấy, sau này lại tìm cách trả thù nhưng một lực hút kéo nàng, khi nàng chưa kịp hồi phục thì bị bắt vào chế phục lấy. Dương Thần nhìn trong tay mình Nguyễn Tinh Trúc tuổi chừng trên 30 gương mặt xinh đẹp vì quần áo thắm nước bó sát lấy cơ thể tạo ra dáng người lòi lòm rất mê người. Mà Nguyễn Tinh Trúc nhìn Dương Thần bằng ánh mắt thù hận như muốn ăn tươi nuốt sống lấy Dương Thần. Ha ha, ngươi muốn giết ta, báo thù cho Đoàn Chính Thuần. Dương Thần không để ý ánh mắt của nàng mà ung dung hỏi lấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hừ, Dương Thần, ngươi giết ta Đoàn Lang, hôm nay ta bị ngươi bắt được, muốn chém muốn giết tùy ngươi, nếu ta một ngày còn sống thì ta với ngươi không chết không thôi. Nguyễn Tinh Trúc nghe Dương Thần nói, thì hai mắt hiện lên sát cơ cắn răng nói từng chữ. Khà khà, thật là hồ báo nha, nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ không đánh hay giết ngươi, ta muốn ngươi tự mình đến trước mặt ta cởi sạch y phục cầu ta chơi ngươi. Dương Thần nhìn Nguyễn Tinh Trúc mỉm cười, mà đối với Nguyễn Tinh Trúc nụ cười ma quỷ. Hừ, ngươi suy tâm vọng tưởng, dù ta có chết cùng sẽ không thần phục ngươi. Nguyễn Tinh Trúc hận hận nói ra. A Tử một bên nghe lấy Nguyễn Tinh Trúc chửi bới lấy nàng lão công thì lao tới đánh vào mông to của nàng quát. Hừ, đàn bà thối câm miệng, nếu không ta cắt lưỡi của ngươi. Dương Thần nhìn A Tử hổ báo với mẫu thân của mình, Dương Thần nhìn rất thiếu ý cùng không nói gì, để A Tử và Nguyễn Tinh Trúc một bên chửi nhau, hắn thì điều động tinh thần lực khống chế cái thuyền lướt đi. Cách chương.